Các bạn thân mến, chiếc xe chở Tô Uẩn lao đi trong đêm tối, nhưng ngay lập tức bị chặn bởi quái vật bầu trời. Hai chiếc trực thăng vũ trang Apache do Lục Dập điều động. Dưới sự chỉ huy lạnh lùng của Lục Dập, trực thăng nã đạn pháo chặn đầu, ép chiếc xe của bọn bắt cóc vào đường cùng ngay trước khi chúng kịp lẩn vào rừng rậm. Trong khói lửa mù mịt, Tô Uẩn nhìn thấy Lục Dập đang đứng trên giá treo trực thăng, họng súng bắn tỉa nhắm thẳng vào đầu mình. Đối diện với nòng súng của người đàn ông mình yêu, cô mấp máy môi, gửi đi một thông điệp quyết tuyệt. Bắn đi! Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 19 Bồi Chuyện Ngôn Tình, Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nếu thấy hay đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên bầu trời, phía đông nam xuất hiện hai chiếc trực thăng vũ trang Apache. Thân máy bay đồ sộ trong đêm tối như một con quái vật khổng lồ há cái miệng to như chậu máu, sẵn sàng nuốt chửng mọi chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Vạch đo màu đỏ quét cấu trúc xe từ trên xuống dưới, bộ điều khiển trung tâm truyền đến một thông báo. Đã khóa khu vực bên dưới, mục tiêu là hai chiếc xe Việt dã, xin hãy hạ lệnh. Đảm bảo an toàn cho con tin. Trực thăng Apache lượn vòng trên không, dọa cho mấy người dưới đất phải đạp phanh gấp. Anh Mục, làm sao bây giờ? Đám người này chính là nhắm vào chúng ta. Người đàn ông ở ghế trước lo lắng, hét lên, gấp đến nỗi tay cứ xoay vô lăng không ngừng. Mày cũng biết là nhắm vào chúng ta rồi, còn làm được gì nữa? Mau lái ra ngoài. Con nhỏ này ở trong tay chúng ta, bọn chúng không dám bắn phá đâu. Mau lái đi. Lái nhanh vào rừng chè. Ở đó có một con đường mòn trong rừng. Máy bay không có mục tiêu sẽ không bay vào được. Nhanh lên. Biết rồi, đừng giục nữa. Người đàn ông dùng hết sức nhấn mạnh ga. Cả chiếc xe trượt bánh một vòng. Tiếng phanh xe rít lên chói tai. Người gần như sắp văng ra ngoài. Những người ngồi trên xe va thẳng vào cửa sổ. Tô Uẩn đau đến kêu thành tiếng. Tay bị trói quạt ra sau, không thể cử động. Chỉ có thể căng cứng chân móc vào lưng ghế để giữ cho cơ thể không bị văng đi lần nữa. Chiếc xe chao đảo. Trên con đường, núi vốn đã gập ghềnh lại, càng xóc nảy hơn. Bên trái là một con đường chỉ vừa đủ cho xe nhỏ đi qua. Bình thường dùng để vận chuyển lá trà đã hái, lần này đã có ích. Ngay khoảnh khắc chân ga nhấn xuống, chiếc Apache trên không trung rõ ràng cũng đã phát hiện ra ý đồ. Phạm vi khống chế 500m, Apache đã vào vị trí, yêu cầu yểm trợ hỏa lực chặn đường. Apache đã tiến vào phạm vi tấn công tốt nhất. Màn hình giám sát cho thấy chiếc xe được đánh dấu tọa độ màu đỏ đang lao ra khỏi chốt với tốc độ cao nhất. Chưa đầy 500m nữa là vào rừng rậm, trực thăng sẽ không thể khóa mục tiêu để tác chiến chính xác. Lục Dập lòng trầm xuống, màn hình trung tâm hiển thị tọa độ, tầm bắn và phạm vi uy lực nhanh chóng tính toán ra phương vị hỏa lực để chặn đường. Anh ấn vào bộ đàm bên tai hạ lệnh cho đài điều khiển trung tâm. Apache chuẩn bị. Kênh liên lạc lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Tầm thấp 100m, tọa độ góc tấn công 45-55, vị trí chính xác 50, tấn công nhanh. Một tiếng ra lệnh, hai chiếc Apache tách ra hai bên trái phải, nhắm thẳng vào điểm tấn công hỏa lực trên màn hình khóa mục tiêu để điều chỉnh. Apache đã nhận. Hai mệnh lệnh hồi đáp đồng thời truyền đến qua kênh liên lạc. Phi công đẩy cần lái tổng, Apache bắt đầu hạ độ cao. Radar dò tìm, xạ thủ tấn công khóa mục tiêu chính xác, cùng với sự điều chỉnh cuối cùng của cò súng trên hệ thống vũ khí. Thân máy bay rung lên, một viên đạn xuyên giáp có sức công phá cao bắn thẳng đến vị trí cách chiếc xe phía trước chưa đầy 1 mét rồi phát nổ. Trong khoảnh khắc, lửa cháy sáng rực. Chiếc xe phanh gấp, Tô Uẩn lại đập vào ghế trước, nhận ra đám người này thật sự dám nã pháo. Anh Mục điên cuồng đá vào ghế trước. Lái nhanh lên, dừng lại chờ chết à. Anh Mục, không lái được nữa, đường bị nổ nát hết rồi. Người đàn ông còn sốt ruột hơn cả hắn, mấy lần khởi động xe định lao đi, nhưng đạn pháo như có mắt, nổ ở vị trí cách chưa đầy 1 mét, rõ ràng là đang ngăn cản họ tiếp tục tiến lên. Trán Tô Uẩn va đập đến rứa máu, cả người choáng váng nhưng vẫn giữ được một tia ý thức. Tiếng nổ bên ngoài, cửa sổ xe tối đen làm hai tay cô ù đi. Tô Uẩn lắc đầu muốn tỉnh táo lại. Ngay giây tiếp theo, cửa xe bị một cước đá văng. Người đàn ông túm lấy cổ áo cô, kéo cô nửa người treo lơ lửng bên ngoài xe. Khuôn mặt này vừa lộ ra, tiếng pháo quả nhiên ngừng lại. Lái đi, không đi được đường này thì đổi đường khác. Anh Mục hung hăng nắm cổ áo Tô Uẩn, ép nửa người cô ra ngoài xe. Tô Uẩn khó thở, trong làn khói súng mù mịt dường như nhìn thấy người đàn ông bên ngoài thân máy bay. Độ cao bay thấp khiến tầm nhìn của cô vừa vặn thấy rõ lục dập đang dẫm trên giá để chân của khoang máy bay, tay đang giương súng ngắm bắn. Và hướng súng đang nhắm thẳng vào đầu cô. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc. Lục Dập nhìn vào đôi mắt ngấn lệ đó, nhìn xuống dưới. Đôi môi người phụ nữ khẽ run như đang nói điều gì. Dù cách một khoảng xa, Lục Dập vẫn hiểu được. Anh ấn vào micro của bộ đàm bên tai. Bắn đi, cô nói. Giây phút này, cô chọn tin vào tài bắn súng của anh, giao phó mạng sống của mình vào tay anh. Mục tiêu đang di chuyển tốc độ cao về phía tây nam, có cần truy kích chặn đường không? Lục Dập nín thở, nhìn chiếc xe đang điên cuồng lao đi, rồi lại nhìn người phụ nữ với gương mặt tái nhợt, thoáng chút do dự. Thực ra không cần phiền phức như vậy, chỉ một quả đạn pháo là có thể giải quyết. Nửa giây sau, anh hạ lệnh. Không được bắn pháo. 5 giây vừa chốt, bắn vào điểm đã định. Người trong buồng lái sững sờ. 5 giây sau, Lục Dập định thả cho họ đi. Anh chỉ có 5 giây để dùng đạn chặn chiếc xe lại. Một tiếng sét vang trời, bầu trời đột nhiên đổ mưa. Những hạt mưa lớn táp vào mặt Tô Uẩn. Cô không thể mở mắt ra được nữa. Trong miệng mơ hồ nuốt nước mưa làm dịu đi cổ họng khô khốc, tóc ướt bết vào mặt vô cùng khó chịu. Nhưng một trận mưa lại khiến con đường đất vốn đã khó đi lại càng thêm lầy lội. Bánh xe trượt một cái rồi lại phanh gấp. Nửa người Tô Uẩn suýt bị văng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc bánh xe bị kẹt lại, chưa đầy một giây sau, một tiếng nổ vang lên. Viên đạn bắn tỉa xuyên thủng lốp xe. Chiếc xe buộc phải dừng lại. Viên đạn tiếp theo nối liền không kẽ hở bắn xuyên thùng xăng. Lửa bùng cao 3 mét, nhiệt độ tăng vọt gần như tự bốc cháy ngay lập tức. Người trong xe bị va đập văng cả ra ngoài. Anh Mục lắc lắc cái đầu đang choáng váng rồi chửi thề một câu. Vừa định cúi xuống nhặt khẩu súng rơi trên đệm ghế, Tô Uẩn đã nhanh tay lẹ mắt dùng hết sức đá một cước vào đầu hắn ta. Con mẹ mày, bùng lại một quả đạn pháo nữa gây nhiễu tầm nhìn, ánh lửa, khói mù, tiếng nổ, một trận mưa lớn cũng không dập tắt được những tia lửa văng ra. Apache phối hợp với đòn tấn công của Lục Dập, trong lúc hỗn loạn, Tô Uẩn ngã ngửa ra sau, tận dụng cánh cửa xe mở toang làm vật che chắn, nhân lúc anh Mục thất thần nửa giây liền lăn ra ngoài. Hai bên đều là dốc lớn, đi sâu vào trong là rừng cây, bụi rậm. Tô Uẩn không màng đến cơn đau, chỉ muốn mau chóng chạy thoát. Nếu không dù không chết trong tay đám người này thì cũng sẽ chết vì đạn pháo rơi xuống. Lúc lăn xuống từ sườn dốc, cô mơ hồ thấy có người đuổi theo. Tô Uẩn dùng sức muốn giãy thoát hai tay, nhưng vô ích. Chỉ có thể chạy không mục đích trong bụi rậm, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Giày cũng rơi mất. Hai chân bị cào xước vô số vết thương. Cô không dám dừng lại. Tiếng pháo vẫn tiếp tục vang lên. Cô dường như nghe thấy có người vẫn đang đuổi theo, đang la hét. Mưa càng lúc càng lớn, đủ để gột rửa mọi tội lỗi trên thế gian. Đôi mắt Tô Uẩn mờ mịt, không biết nên chạy đi đâu. Dưới chân hụt hẫng, cô lại một lần nữa lăn xuống từ con dốc nhỏ. Bụi gai quấn lấy cổ chân cô, nhờ vào chút ánh sáng le lói cuối cùng của màn đêm. Tô Uẩn nhìn thấy đôi chân đầy máu của mình, nhưng cô đã đau đến chết lặng. Hạt mưa hung hăng táp vào mặt cô, rất đau. Lúc này, cô vừa bẩn vừa khó chịu, vừa định gắng gượng đứng dậy, thì cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt. Âm thanh không lớn, như tiếng bước chân dẫm trên mặt đất, mỗi bước đều phát ra tiếng nhão nhẹt. Tô Uẩn nhạy bén nhận ra, đây chỉ là tiếng bước chân của một người. Nếu là Lục Dập thì trong tình huống này không thể nào một mình đến tìm cô. Chẳng lẽ là... Cô nghĩ đến lúc nhảy khỏi xe, người đàn ông tóc vàng kia chưa chết. Ánh mắt cuối cùng của hắn ta còn nhìn chằm chằm vào hướng cô chạy trốn. Tô Uẩn trong lòng kinh hãi. Lẽ nào hắn cũng đã chạy theo mình? Càng nghĩ càng sợ, Tô Uẩn gần như theo bản năng nín thở ẩn nấp. Nước mưa rơi lộp độp trên lá cây, vừa hay có thể che đi tiếng bước chân khe khẽ của cô. Tiếc là vẫn bị lộ vị trí, Tô Uẩn cảnh giác ngẩng đầu. Một người đàn ông mặc áo mưa đen kiểu 54 đứng trên con dốc nhỏ, từ trên cao nhìn xuống cô. Trời quá tối, Tô Uẩn hoàn toàn không nhìn rõ. Người đàn ông với trang bị đầy đủ đứng trên dốc trong đêm tối như một vị thần chết đến đòi mạng. Anh ta đi xuống, Tô Uẩn lùi lại. Trong màn đêm mờ mịt, tiếng bước chân như tiếng gọi đoạt mệnh. Càng đến gần, hình dáng càng rõ ràng. Tô Uẩn, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng. Em chạy cái gì thế? Lục Dập, là anh ạ. Tô Uẩn xác nhận được giọng nói thì nước mắt lập tức trào ra. Dọa chết tôi rồi, sao anh lại xuất hiện như ma vậy? Lục Dập im lặng một lúc, cởi áo mưa khoác lên người cô rồi bế cả người cô lên. Động tác hơi mạnh, Tô Uẩn nhíu mày kêu đau. Ở đây tối đến mức không thấy đường, mà em chạy cũng nhanh thật đấy. Nếu tôi không đến, có phải em định chạy một mạch về Thái Lan luôn không? Lục Dập vẫn còn tâm trạng trêu chọc cô. Khả năng nhìn trong đêm của anh rất tốt, nhờ chút ánh sáng yếu ớt trên bầu trời mà thấy được vết bẩn trên chân Tô Uẩn. Anh sờ vào, vẫn còn ấm nóng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tô Uẩn xụt xịt vài tiếng, ôm lấy cổ anh. Những người đó đều chết hết rồi sao? Dán sát vào lồng ngực nóng hổi, Tô Uẩn cảm thấy ấm hơn nhiều, nói chuyện cũng có sức hơn. Thấy Lục Dập không trả lời, cô lại hỏi. Bọn họ là ai? Em còn có tâm trạng quan tâm người khác chết hay chưa à? Giọng Lục Dập lạnh đi. Lo cho bản thân mình trước đi. Bị anh nhắc nhở, Tô Uẩn mới muộn màng cảm thấy đau trở lại. Cô không nói gì nữa, rúc vào lòng anh. Không nói chuyện, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu lại không ngừng. Một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Tô Uẩn. Những người được cử đến bắt cô là nhận lệnh của ai? Nếu mệnh lệnh này đến từ Thái Lan, vậy thì là ai làm? Đáp án hiển nhiên là có liên quan đến chiếc hộp chứa danh sách. Nếu chỉ đơn thuần vì chiếc hộp đó mà giết người diệt khẩu, thì tại sao không giết cô ngay tại thôn Nam Tha? Câu đi theo đến Lào của tên tóc vàng kia có nghĩa là có liên quan đến Lục Dập. Lục Dập, cô thầm niệm, một đáp án dần dần hiện ra. Chai Pu Quất, sẽ là ông ta sao? Trong lúc suy nghĩ miên man, cô đã được đưa trở lại mặt đường. Trên mặt đất vương vãi những mảnh thi thể cháy đen, máu theo rãnh nước chảy xuống dốc. Những đám lửa chưa bị dập tắt xung quanh cho thấy nơi đây từng xảy ra một trận chiến ác liệt. Mùi hương khiến Tô Uẩn choáng váng. Cô cúi xuống thì thấy một cái đầu bị chặt đứt, đôi mắt trợn trừng nhìn mình, khuôn mặt đã cháy đen khó nhận ra. Tô Uẩn rùng mình, cô nhận ra nhúm tóc vàng nổi bật đó. Ngẩng đầu lên, ánh sáng từ trực thăng giúp cô thấy rõ vệt máu lớn trên má Lục Dập. Bàn tay đặt trước ngực siết chặt lại. Lục Dập nghĩ cô sợ hãi khi thấy thi thể, bèn thờ ơ đá văng cái đầu đang chắn giữa đường. Cái đầu lăn lông lốc xuống dốc rồi va vào đá, phát ra một tiếng mục. Sau tiếng hô rút lui, cuộc càn quét mặt đất kết thúc, trực thăng quay trở về. Lên trực thăng, Lục Dập đặt cô xuống rồi lấy hộp y tế ra băng bó cho cô. Đau thì nói một tiếng. Vâng. Tô Uẩn dần hoàn hồn, ánh mắt dừng lại nơi anh đang nửa quỳ băng bó cho mình. Cách Lục Dập xử lý vết thương nhẹ nhàng hơn nhiều so với lần đầu. Cảm nhận được ánh mắt nhìn thẳng của cô, động tác cuốn băng của người đàn ông dừng lại. Anh ngẩng lên, đưa cho cô một tờ giấy sạch. Tô Uẩn mấp máy môi. Trên mặt anh có máu. Ánh mắt Lục Dập hơi sững lại. Lần sau có chuyện, hãy lo cho bản thân mình trước. Anh nói, giọng lạnh như băng. Vâng. Tô Uẩn gật đầu, cầm khăn mặt không biết có nên nói tiếp không. Do dự vài giây, cô vẫn quyết định hỏi. Những người trong làng, chú mo xong. Lời còn chưa nói hết, động tác Lục Dập nắm chân, cô bỗng siết chặt lại. Tô Uẩn run lên, nghe anh nói. Anh biết. Đừng buồn. Có biết bao lời an ủi, nhưng Tô Uẩn lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói mãi cũng chỉ được một câu sáo rỗng. Cô biết trong tình huống này, nói gì cũng vô dụng, cuối cùng đành im lặng. Nhưng Lục Dập lại lên tiếng trước. Chuyện hôm nay, xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả. Chuyện này không ai lường trước được. Tôi đi theo anh ra trận thì cũng nguy hiểm như vậy thôi. Tô Uẩn tỏ ra thấu hiểu, rồi thuận thế thăm dò lần nữa. Những người đó là ai? Hắn nói, hắn đến từ Thái Lan. Lục Dập không phủ nhận. Phải. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Có người muốn chúng ta chết. Là ai? Sắc mặt Tô Uẩn liên tục thay đổi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ánh mắt hai người giao nhau, nóng rực. Tô Uẩn thậm chí có thể cảm nhận được tia sát khí lóe lên. Lục Dập cười. Em nghĩ là ai? Câu chuyện dừng lại ở đó. Trời sáng. Ngôi làng Nam Tha vốn náo nhiệt, giờ đây chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Nhà nào nhà nấy treo lụa trắng. Mặt đất vẫn còn vương vãi những vệt máu chưa được dọn sạch. Gió thổi qua, không còn là hương trà mà là mùi tanh tưởi nồng nặc. Tre rừng bên ngoài sân. Vừa xuống xe, Tô Uẩn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trong khoảng sân rộng bày la liệt hơn chục thi thể phủ vải trắng. Đêm qua, cô không hoàn toàn chứng kiến cuộc thảm sát tàn khốc này. Khi đó, tiếng súng nổ quá lớn, cô đã lập tức gửi tín hiệu cầu cứu cho Lục Dập, rồi cứ trốn trong phòng không ra ngoài. Dưới màn đêm, cô chỉ loáng thoáng thấy Mo Song trúng mấy phát đạn ngã gục trên đất, miệng ông mấp máy như muốn truyền đạt điều gì đó. Chưa kịp để Tô Uẩn nhìn rõ, người phía sau đã đẩy cô vào xe. Xe chạy đi, sau lưng là tiếng súng vang lên dồn dập. Toa phàn mặc đồ tang bằng vải gai trắng, trong chính đường là thi thể chết không nhắm mắt của Mo Song. Nopa đầu cuốn khăn trắng, quay lại thấy có người đến liền vỗ vai toa phàn. Anh! Toa phàn như thấy cứu tinh, cảm xúc kìm nén suốt đêm qua hoàn toàn vỡ òa, chàng trai trẻ khóc như một đứa trẻ. Chú Ma Sang chết rồi, ông ấy chết rồi, bị lũ súc sinh đó giết rồi. Cậu chạy đến trước mặt Lục Dập, hai chân khuỵu xuống, quỳ thẳng người. Anh, món nợ máu này em thật sự nuốt không trôi. Chú mò xong, đến chết vẫn không nhắm mắt. Vài ngày nữa là tiệc mừng thọ của chú. Vậy mà lũ súc sinh đó lại dám ngang nhiên chọn đúng thời điểm này. Đều tại em, là em vô dụng, tự ý đi đốt ruộng thuốc phiện của chúng nên mới gây ra hậu quả thế này. Anh, em xin anh, hãy giúp chúng em với. Toa phàn xin anh ở đây. Cứ mỗi một câu, cậu lại đập đầu xuống con đường sỏi đá, đến mức trán bầm tím. Anh em thật sự hết cách rồi. Nopa đứng bên cạnh đỡ, nhưng Toa Phàn vẫn bướng bỉnh quỳ. Đứng dậy, Lục Dập đưa tay kéo cậu lên. Đàn ông con trai khóc lóc cái gì, để chú mo xong, thấy thì mất mặt. Toa Phàn khóc đến nước mắt giàn giụa, lấy tay áo lau mặt. Em xin lỗi anh. Tô Uẩn tốt bụng, đưa một tờ giấy ăn. Toa Phàn lau một lượt, rồi nhận lấy. Giấy lau xong, nước mũi vẫn còn thơm tho. Cảm ơn chị dâu. Đừng khóc nữa. Tô Uẩn an ủi. Bên này đang ồn ào, nhưng ánh mắt Lục Dập lại dừng trên người Nopa đứng sau Toa Phàn. Tối qua cậu ở trong sân à? Vâng. Nopa thành thật trả lời. Giải thích đi. Giải thích cái gì? Áp lực thẩm vấn ập đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Cạch một tiếng, Lục Dập lên đạn súng, chĩa thẳng vào đầu Nopa. Tôi rất tò mò, tại sao mọi người đều ở trong sân mà chỉ có cậu bình an vô sự thoát ra được? Nopa giơ hai tay lên. Tối qua, tôi vừa hay nhận được nhiệm vụ đi tuần, nên không có ở trong sân. Anh làm gì vậy? Toa Phàn đưa tay định gạt nòng súng của Lục Dập xuống. Cậu ấy là người của mình. Lục Dập mặt không cảm xúc, nói với Toa Phàn. Có phải người của mình hay không? Lát nữa sẽ rõ. Toa Phàn ngơ ngác. Ý anh là sao? Súng vẫn chưa hạ xuống. 3 phút sau, một chiếc trực thăng bay đến. Cửa khoang mở ra, để lộ khuôn mặt thanh tú quen thuộc của một thiếu niên. Chân Egen đang dẫm lên một thứ gì đó, trực thăng bay là trên không, rồi cậu kéo một người trượt xuống theo dây cáp. Nhưng người đó quá nặng, giữa chừng Egen liền thả tay, người đàn ông rơi xuống như một tấm đệm thịt, đau đến nhe răng trợn mắt. Xin lỗi, trượt tay. Trước bao ánh mắt, Egen nhảy xuống một cách điệu nghệ. Anh Hải, người đến rồi. Toa Phàn bước qua xem, người đàn ông trên mặt đất đã sớm bị rơi đến mức máu thịt be bét, chỉ còn một tia ý thức đang vùng vẫy. Toa Phàn khó hiểu. Anh hắn là ai? Lục Dập đột nhiên cười, hất cằm về phía Nopa. Hay là cậu hỏi cậu ta xem có nhận ra không? Nopa run lên như cầy sấy, chột dạ định bỏ chạy thì bị Egen rút súng bắn xuyên đùi, ngã gục xuống đất. Toa Phàn kinh hãi kêu lên, theo bản năng chạy đến đỡ Nopa vừa ngã xuống, nhưng vừa chạm vào đã bị hất ra một cách tàn nhẫn. Toa Phàn nhìn bộ mặt hoàn toàn khác lạ của Nopa, sững sờ. Nopa, cậu làm gì vậy? Dù đã đoán ra được điều gì đó, Toa Phàn vẫn quyết định cho Nopa một cơ hội. Cậu mau nói với anh là không phải cậu làm đi, nói đi chứ. Nopa loạng choạng đứng dậy, ánh mắt tựa sói độc. Tự làm tự chịu, là tôi làm thì đã sao? Toa Phàn gần như sụp đổ, đấm một cú vào mặt Nopa. Cậu đang nói cái gì vậy? Nopa. Chuyện này có liên quan đến cậu đúng không? Chú mò xong đối xử với cậu thế nào? Tại sao cậu lại làm như vậy? Cú đấm nào cũng chắc nịch, đánh cho Nopa không thể chống cự. Chỉ trong nửa phút, đầu Nopa đã bê bết máu. Nắm đấm của Toa Phàn đã rớm máu nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Cậu đè lên người Nopa. Tại sao mày lại làm thế? Chú Mo Song tin tưởng mày như vậy. Mày có biết làng Nam Tha đã chết bao nhiêu người không? Họ đều vô tội. Mày là đồ súc sinh, còn không bằng cả súc sinh. Tao đã nhìn lầm khi kết giao với một thằng súc sinh như mày. Được rồi. Lục Dập lên tiếng. Egen kéo hai người ra. Toa Phàn quỳ rạp trên đất khóc nức nở. Là em dẫn sói vào nhà. Đều tại em. Nếu lúc trước không phải vì em đưa Nopa về, thì chú Mo Song đã không gặp chuyện. Mọi người cũng sẽ không chết. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Nopa lại làm vậy. Trong phút chốc, sự hối hận bao trùm lấy toàn thân. Nopa lẩm bẩm nhổ ra một ngụm máu lẫn răng vỡ, cười lạnh nhìn Toa Phàn. Tại sao ư? Còn có thể tại sao được nữa? Rõ ràng tao mới là người có năng lực nhất, nhưng chú Mo Song lại muốn để lại tất cả cho mày. Tại sao? Mọi việc đều do tao làm. Đồi chè cũng là do tao quản lý đâu ra đấy. Tại sao mày có thể ngồi mát ăn bát vàng? Trước kia, Mo Song không chỉ một lần gọi hắn ra nói chuyện. Trong ngoài, lời nói đều hy vọng Nopa có thể chiếu cố Toa Phàn nhiều hơn. Sau này, đường đi của Toa Phàn ra sao cần hắn để mắt tới. Cùng là người do một tay ông dìu dắt, nhưng việc kinh doanh ở núi Kim Toàn, Phong Sa Ly, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mo Song chắp tay giao cho một thằng vô dụng không biết gì. Còn hắn Nopa lại phải cả đời làm trợ thủ cho một kẻ vô dụng. Tại sao? Lòng tham và sự độc ác của con người vào lúc này điên cuồng trỗi dậy. Vì vậy, sau này, hắn đã lợi dụng việc núi Kim Toàn truy đuổi quân buôn lậu ma túy để ngầm bắt tay với chúng. Nhưng vốn dĩ, hắn chưa từng muốn Mo Song chết, cũng chưa từng nghĩ sẽ để nhiều người phải chết như vậy. Sự việc đến đây đã hoàn toàn mất kiểm soát vì chột dạ và sợ hãi, nên Nopa vẫn không dám đứng ra. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng mày có bao giờ nghĩ rằng chú Mo Song chưa từng muốn để tao ngồi mát ăn bát vàng không? Vì tao quá ngu ngốc, nên chú Mo Song mới phải nói với mày chuyện kinh doanh đồi chè cần phải quán xuyến. Việc kinh doanh ở Phong Sa Ly và làng Nam Tha vốn dĩ nên do cả hai chúng ta cùng quản lý. Tao cũng đã nói với chú Mo Song không chỉ một lần rằng việc kinh doanh ở hai nơi chúng ta chia đều, nhưng mày chưa bao giờ hỏi tao. Giọng Toa Phàn gần như khản đặc. Chúng ta không phải là anh em sao? Nopa, mày đã làm ra cái chuyện súc sinh gì vậy? Nopa bướng bỉnh quay đầu đi, nước mắt hòa cùng máu chảy xuống. Toa Phàn, muốn trách thì chỉ có thể trách mày mắt mù. Ngay từ lần đầu gặp, Nopa đã là một người như vậy, kiêu ngạo, tự phụ. Không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình, dù có bị phạt đến chết cũng không chịu cúi đầu khuất phục. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Toa Phàn còn chưa kịp phản ứng, Nopa đã nuốt súng tự sát trước mặt mọi người. Một tiếng súng vang lên làm chim chóc hoảng sợ bay đi. Toa Phàn trơ mắt nhìn Nopa chết ngay trước mặt mình, cậu thậm chí còn không kịp ngăn cản. Chưa đầy hai ngày, làng Nam Tha đã có quá nhiều người chết, Mo Song chết, ngay cả kẻ chủ mưu Nopa cũng chết. Toa Phàn không biết nên hận ai, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, thương hại. Bây giờ, Toa Phàn mới nhận ra mình ngu ngốc và nực cười đến mức nào, hóa ra cậu thật sự chẳng còn lại gì. Lục Dập chậm rãi bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai cậu dìu dậy, phủi sạch bụi đất trên người cậu. Chuyện lần này tôi sẽ giải quyết, nhưng cậu phải biết. Anh đỡ cậu đứng vững, nhìn Toa Phàn. Toa Phàn, con đường sau này của làng Nam Tha phải đi như thế nào là tùy thuộc vào cậu. Đây là một bài học đau đớn cho cậu. Toa Phàn cũng nên trưởng thành rồi. Đôi mắt Toa Phàn đờ đẫn. Anh cũng định bỏ rơi em sao? Lục Dập không trả lời. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Toa Phàn, Tô Uẩn không nhịn được bước tới. Anh cậu không phải không cần cậu nữa, mà là muốn cậu tự mình trưởng thành. Nếu không còn cách nào khác, cậu vẫn có thể quay về Thái Lan. Thật sao? Toa Phàn vừa lau nước mắt vừa nhìn Tô Uẩn. Chị dâu, chị và anh sẽ ở Thái Lan đợi em chứ? Sẽ. Tô Uẩn mỉm cười dịu dàng. Tôi và anh cậu sẽ ở Thái Lan đợi cậu. Nếu làng Nam Tha lại xảy ra vấn đề gì, cậu có thể gửi tín hiệu. Anh cậu bây giờ ở Thái Lan rất có thế lực, sẽ chống lưng cho cậu. Tô Uẩn nhìn Lục Dập, người đàn ông cũng đang nhìn cô, dường như cũng ngầm đồng ý. Phải công nhận rằng, Tô Uẩn đã vào vai người vợ này rất thuần thục, không khác gì thật. Toa Phàn nghẹn ngào gật đầu. Cảm ơn chị dâu. Bộ dạng thảm hại này tuy mất mặt, nhưng ngay cả Egen cũng hiếm khi nhiều lời, chỉ hỏi Lục Dập. Anh hai, tên này giải quyết thế nào? Giết. Lời vừa dứt, bằng một tiếng, viên đạn tức thì xuyên qua đầu hắn, bắn ra những tia máu. Nghe thấy tiếng động liên tiếp, từ cửa khoang trực thăng đang mở bỗng ló ra một cái đầu su su, tò mò nhìn mọi chuyện xảy ra dưới đất. Đừng có chạy lung tung, rụt đầu vào. Egan ngẩng lên suýt nữa thì chết khiếp, hét lớn. Bắc, cậu chết rồi à? Nghe tiếng, Bắc lúc này mới phát hiện cô bé không biết từ lúc nào đã bò đến cửa khoang, cái đầu cứ thế lơ lửng bên ngoài, dọa Bắc sợ đến mức phải vội vàng kéo cô bé vào. Cô bé cầm đồ chơi và đồ ăn vặt trong tay, đôi mắt to ngấn nước mở to. Ở dưới có một chị gái xinh đẹp quá. Bắc thở phào một hơi, nhét đồ chơi vào tay cô bé. Không được chạy lung tung. Ngay khoảnh khắc rút lui, Tô Uẩn vừa hay chạm mắt với cô bé. Cô bé trông chỉ khoảng 8-9 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng tại sao trên trực thăng lại đột nhiên có một cô bé? Tô Uẩn nhanh chóng hiểu ra, đó là con gái của vị nghị sĩ bị bắt cóc. Thế mà lại được cứu ra một cách âm thầm. Thời gian quay lại tối qua. 9 giờ tối, cùng một thời điểm, Egen và Bắc nhận được nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp. Nhiệm vụ này đã được lên kế hoạch vài ngày. Dựa theo vị trí do máy bay không người lái trinh sát, con tin đang ở khu vực trung tâm của núi Phổ Pháp. Đêm dài tĩnh mịch, một đội đặc nhiệm chống khủng bố lặng lẽ tiến lên núi. Nửa giờ sau khi lẻn vào căn cứ của quân phiệt ma túy, mệnh lệnh Egen nhận được là trừ con tin ra, tất cả những nơi nhìn thấy không để lại người sống. Khi tiến vào khu vực núi chính, tiếng súng lắp ống giảm thanh vang lên liên tiếp. Thân thủ của Egen cực kỳ tốt, cậu luồn lách giữa làn mưa bom bão đạn, cứu người thành công. 9 giờ rưỡi, trực thăng vũ trang Apache phối hợp bay dọc theo phía nam để yểm trợ rút lui. Nhiệm vụ này đối với cậu không hề khó khăn, thậm chí còn quá dễ dàng. Egen có một thói quen, làm nhiệm vụ thích bấm giờ tính toán. Hoàn thành một nhiệm vụ, cậu bấm giờ tính, chưa đến 50 phút. Chỉ là giữa chừng xảy ra một sự cố nhỏ. Bắc điều khiển chiếc Apache số 1 tính toán sai, quả lựu đạn treo dưới vừa bắn ra suýt nữa thì làm nổ cả đồng đội, khiến Egen vừa cõng người vừa chửi. Bắc, cậu mù rồi à? Sao không cho tôi một phát luôn đi? Xin lỗi đại ca. Bác trên bảng điều khiển trung tâm tiếp tục sử dụng bộ điều khiển trượt bên, kéo cần nâng tổng hợp xuống, nghiêng hướng trực thăng để nhắm mục tiêu. Một quả lựu đạn được bắn ra một cách điệu nghệ, trúng ngay đám vũ trang đang truy đuổi phía sau, nổ tung khiến chúng ngã ngựa lộn nhào. Câu xin lỗi này nghe rất thiếu thành ý, may mà sau đó Bắc phối hợp rất tốt. Bắc, hiệu chỉnh tọa độ mục tiêu, hạ độ cao, hệ thống kiểm soát hỏa lực khóa mục tiêu, cho nổ tung hết cái tòa nhà chính đó cho tôi. Màn hình điều khiển hệ thống đồng thời hiện ra các chỉ số tính toán phạm vi, radar kiểm soát hỏa lực Longbow đang nhanh chóng nhắm vào mục tiêu tấn công tầm xa. Bắc nhấn nút trên bảng hệ thống vũ khí, cùng với sự rung chuyển của thân máy bay, một quả tên lửa Hellfire từ khoang treo dưới bay thẳng về phía vị trí đã được tính toán. Giọng của Bắc truyền đến từ bộ đàm. Tọa độ Apache đã khóa, Hellfire sẵn sàng. Sau một loạt pháo kích dữ dội, cả một tòa nhà sụp đổ ầm ầm, sức công phá lan rộng, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, trước mắt chỉ toàn là lửa cháy ngút trời. Egan nhanh chóng đè cô bé xuống, lấy thân mình che chắn mới tránh được tổn thương từ sóng xung kích. Pháo kích liên hoàn của quân Việt ma túy, tính toán kỹ lưỡng chưa đầy 10 phút, Bắc đã yểm trợ thành công cho Egan rút lui. Khi mọi việc được xử lý ổn thỏa đã là 3 giờ chiều, từ lúc vào làng Nam Tha đến giờ đã trôi qua 7, 8 tiếng, mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một vệt máu đỏ. Tại chính đường, Lục Dập ngồi ở vị trí chủ tọa cùng với Toa Phàn và các thành viên vũ trang, dân làng còn lại của Nam Tha để bàn bạc những việc tiếp theo. Còn Bắc và Egan sau khi đưa người về xong thì đã lên trực thăng rời đi, bỏ lại cô bé và Tô Uẩn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Thật ra, Tô Uẩn không thích trẻ con cho lắm, càng không thích rước phiền phức vào người. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Cô bé ngoan đến lạ thường, vừa mở miệng đã ngọt ngào một tiếng. Chị ơi, chị xinh thật, em tên là Ulala. Cura. Tô Uẩn nhìn đôi mắt to xinh đẹp của cô bé, hoàn toàn không tìm thấy chút giả dối nào. Tên hay thật. Ulala ôm gấu bông, ngoắc ngón tay nhỏ ra hiệu cho Tô Uẩn lại gần. Đợi người lại gần, cô bé mới thì thầm. Chị xinh thật đó. Ulala không bao giờ nói dối đâu. Ulala muốn bí mật nói cho chị một chuyện. Dù có sắt đá đến đâu, Tô Uẩn cũng bị giọng nói mềm mại, đáng yêu của cô bé làm cho siêu lòng. Cô ngồi xổm xuống, mỉm cười dịu dàng. Em muốn nói gì nào? Cô bé nhìn quanh một cách bí ẩn. Anh trai kia, trên máy bay, cứ nói xấu chị đó. Tô Uẩn thoáng cứng người. Anh trai nào? Ulala chống tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Là anh trai, trông có vẻ hung dữ ấy. Là anh ấy nhờ. Tô Uẩn chỉ vào người trong nhà, vô thức nghĩ là Lục Dập, nhưng rồi nghĩ lại, Lục Dập không có trên máy bay, vậy thì là Egan rồi, chỉ có cậu ta mới rảnh rỗi đến mức đi nói xấu người khác. Là người trắng trẻo kia. Ulala suy nghĩ kỹ rồi gật đầu. Là đại ca, anh ấy cũng bảo em gọi anh ấy là đại ca. Ulala bĩu môi, có chút tủi thân. Anh ấy nói trẻ con rất phiền phức, nhưng Ulala cũng không thích anh ấy. Ulala thích chị. Cô bé cười lên để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, khiến người ta không nhịn được muốn véo một cái. Tô Uẩn không kìm được, đưa tay véo nhẹ. Ulala không vui lắm, nhưng vẫn để yên cho cô. Tô Uẩn ngoắc tay, cười với cô bé. Có muốn anh trai xấu tính đó phải xin lỗi em không? Muốn ạ. Ulala không nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa. Egan đã mắng cô bé không chỉ một lần, cô bé nhớ rất rõ. Hai người ghé sát vào nhau, bắt đầu nhỏ to bàn kế. Trong nhà, sắc mặt Toa Phàn đã khá hơn một chút. Có Lục Dập chủ trì, về cơ bản không ai dám có ý kiến gì, chỉ răm rắp nghe theo những sắp xếp tiếp theo. Sau khi mọi việc trong ngoài đã được sắp xếp ổn thỏa, Tòa Phàn tiếp tục phụ trách canh gác núi Kim Toản và các đồi chè ở Phong Sa Ly. Tòa Phàn có chút lo lắng, sợ nhân lực không đủ sẽ lại bị bọn buôn lậu ma túy quay lại trả thù. Lục Dập bảo cậu cứ yên tâm, sau này các đồi chè ở Phong Sa Ly sẽ có quân chính phủ hỗ trợ canh gác. Doanh trại quân đội của Pasi sẽ điều động người đến quản lý, đồng thời trích một phần lợi nhuận từ đồi chè để phân chia, giúp cậu lôi kéo các nhóm vũ trang nhỏ ở phía nam Phong Sa Ly quy thuận. Tòa Phàn chỉ cần ngồi quản lý việc kinh doanh đồi chè. Sau khi nhân lực được bổ sung, chỉ còn lại món nợ máu ở Nam Tha chưa trả. Tòa Phàn lo lắng cũng phải. Nếu đám thổ phỉ, chùm buôn lậu ma túy này một ngày chưa bị trừ khử, thì làng Nam Tha sẽ một ngày không được yên ổn. Huống hồ còn có mối thù của Mo Song trước đó. Chuyện này cậu không cần lo. Cứ canh giữ tốt mảnh đất này, có chuyện gì thì phát tín hiệu. Lục Dập nói ngắn gọn. Thật ra trước đây, khi Mo Song còn tại thế, Tòa Phàn đã từng có ý định tìm Lục Dập giúp đỡ. Cậu nghe nói Lục Dập bây giờ ở Thái Lan đang phất lên như diều gặp gió. Trên báo chí đều là tin tức về anh, vô cùng oai phong. Nhưng Mo Song lại bảo cậu dẹp ý định đó đi. Nói rằng Lục Dập tuy đang ở địa vị cao nhưng không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Mo Song dù sao cũng đã lăn lộn mấy chục năm, chứng kiến không ít mánh khóe trốn quan trường. Một khi Lục Dập bị phát hiện có quá khứ không mấy vẻ vang này, chắc chắn sẽ có kẻ đem ra gây chuyện. Tòa Phàn nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn nghe lời Mo Song. Bây giờ Lục Dập cũng nói như vậy, nhưng trong lòng Tòa Phàn vẫn ghi nhớ lời Mo Song, đợi Lục Dập về Thái Lan rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa, cậu cũng sẽ giống như chú Mo Song, không làm phiền cuộc sống của anh, sau này đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau. Nghĩ đến đây, Tòa Phàn có chút buồn bã. Anh, cảm ơn anh vẫn còn bằng lòng quay về lo cho bọn em. Lục Dập tỏ vẻ cạn lời. Đàn ông con trai mà cứ khóc lóc thì ra làm sao? Nín đi. Em biết rồi. Có một câu nói vẫn luôn giấu trong lòng, Tòa Phàn cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Từ rất lâu trước đây, cậu đã muốn đến Thái Lan nương tựa Lục Dập, nhưng chú Mo Song vẫn không đồng ý. Tòa Phàn cảm thấy cuộc sống cả ngày quanh quẩn bên đồi chè thật quá tẻ nhạt. Cuộc sống thế này chỉ cần liếc mắt là đã thấy được đến lúc chết. Ngoài việc tiếp xúc với những người buôn bán trên thuyền, vận chuyển hàng hóa ra thì chẳng còn gì khác. Cậu nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ ra thế giới bên ngoài xem sao. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Cậu phải ở lại làng Nam Tha. Nơi này cần cậu hơn thế giới bên ngoài. Tòa Phán đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi. Anh định xử lý những kẻ đó thế nào? Bàn tay Lục Dập dừng lại, anh nhìn cậu cười. Cậu thấy nên xử lý thế nào? Tòa Phán sững sờ, không hiểu vì sao. Bên tai bỗng như nghe thấy tiếng pháo nổ rung trời, trong mắt lóe lên một tia khó tin. Sự thật đúng là như vậy. Cách đó mấy chục cây số, núi Phổ Pháp lúc này đang vô cùng náo nhiệt theo đúng nghĩa đen. 30 khẩu pháo tấn công chính xác cao do Đức sản xuất được dàn trận ngay ngắn trên ngọn núi đối diện. Theo lệnh của Egen, tên lửa dày đặc như mưa trút xuống, bắn phá điên cuồng vào núi Phổ Pháp. Egen châm một điếu thuốc, cười híp mắt nhìn. Bác, có giống trời mưa không? Dù đã đeo tai nghe chống ồn, màng nhĩ của Bắc vẫn đau nhức vì chấn động. Nhìn Egen đang đút hai tay vào túi, cậu ta trả lời. Lần này, thiếu tướng thật sự nổi giận rồi. Egen liếc cậu ta một cái, chẳng hề bận tâm, vui vẻ ngậm điếu thuốc, tiếp tục thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Đỉnh núi trắng xóa một màu, hoàn toàn không thấy bóng người, chỉ có khói thuốc súng ngút trời và tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Trên núi Phổ Pháp gần như không còn một ngọn cỏ, chỉ còn lại từng đợt lửa sáng rực. Với mức độ oanh tạc liên tục thế này, đừng nói là người, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Nhiệm vụ oanh tạc lần này không mượn đến máy bay ném bom. Một là vì khu vực này giáp với biên giới Trung Quốc. Hai là Lục Dập cũng ngại báo cáo tin tức về Thái Lan rồi lại phải viết thêm một bản giải trình. Nên anh dứt khoát điều động 30 khẩu pháo tên lửa từ doanh trại Pasi của Uy Sơn Khải bắn thẳng vào ngọn núi. Còn gọi điện cho Uy Sơn Khải ra xem náo nhiệt, kéo theo cả người của doanh trại Luang Nam Tha cũng xuất động đến xem xét tình hình. Trận tấn công quy mô lớn này khiến các ngọn núi gần đó rung chuyển như động đất. Trên dãy núi 10 tầng đứng đầy binh lính biên phòng, hai nước đều trong tình trạng cảnh giác. Cuộc oanh tạc kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, tổng cộng đã bắn ra 500 quả tên lửa. Đến khi nhìn lại, đỉnh núi đã sập mất một góc, hoàn toàn không còn thấy thảm thực vật, trơ trụi một mảng. Dù không hy vọng trên đó còn bất kỳ sinh vật sống nào, Egen vẫn làm theo lệnh, tiếp tục vào núi tìm kiếm. Sau khi oanh tạc xong, Uy Sơn Khải đứng trên ngọn núi đối diện nhìn sang, nơi tầm mắt hướng đến không còn một ngọn cỏ. Đỉnh núi đen kịt vẫn còn đang cháy lách cách, và đúng lúc này, ông ta nhận được điện thoại của Lục Dập. Câu đầu tiên, cảm ơn ông đã cho mượn lửa. Uy Sơn Khải nào chịu nổi lời cảm ơn này của anh, cười nói anh khách sáo rồi. Lục Dập nghe ra sự không ổn định trong giọng nói của ông ta, bèn cười hỏi. Tôi đã giữ lời hứa giúp ông diệt trừ đám thổ phỉ này, có thể nhận công lĩnh thưởng, vẫn chưa vui sao? Vui chớ, đương nhiên là vui. Uy Sơn Khải trở lại xe, vẫy tay cho quân đội quay về doanh trại. Vở kịch này, ông ta nhìn ra được là Lục Dập đang diễn cho vị ở Luang Nam Tha và ông ta xem. Về chuyện Lục Dập đột ngột tấn công, trả đũa, Uy Sơn Khải không ngờ tới. Bản tính của Lục Dập là vậy, có thể mượn tay người khác thì tuyệt đối không tự mình ra tay. Nhưng chuyện ở Lang Nam Tha, ông ta cũng nghe được vài phần. Xem ra lần này, anh đã nổi giận thật rồi. Dù sao sao đâm vào người mình mới biết đau, chuyện của người khác thì anh khoanh tay, đứng nhìn, thái độ chẳng mặn chẳng nhạt, nhưng hễ là người của mình thì còn hung dữ hơn cả hổ đói. Cũng không thể không nói Lục Dập đúng là một kẻ tàn nhẫn chết tiệt, Uy Sơn Khải xem như đã phục. Ngay cả ông ta cũng phải e dè khi nã pháo ở khu vực biên giới, vậy mà anh lại cho dàn 30 khẩu pháo bắn thẳng vào nhau, cũng không sợ kinh động đến lực lượng toàn tra biên giới của Trung Quốc rồi rước thêm một đống phiền phức. Sau khi cúp điện thoại, một người khác cũng đã nhận được tin nhắn từ nửa tiếng trước. Xem kịch à, vở kịch này quả thật rất thú vị. Mấy ngày nay, hậu sự của Mo Song đã lo xong, làng Nam Tha lại trở về vẻ yên tĩnh như xưa. Nắng trưa chói chang vô cùng, Tô Ẩn từ trong sân bước ra, sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ nhảy chân sáo theo sau. U La La luôn ở bên cạnh Tô Ẩn, rất ngoan, không khóc cũng không quấy, Tô Ẩn hỏi gì cũng trả lời. U La La đã cho cô biết một thông tin quan trọng, những tên trùm ma túy đó đều đối xử rất tốt với cô bé. Thậm chí có mấy người chú cô bé đã từng gặp ở nhà, họ còn mua đồ ăn vặt cho cô bé. Dựa vào thân phận này, không khó để đoán ra mối quan hệ lợi hại đằng sau. Thân phận của U La La đã rõ ràng, vụ bắt cóc này không phải vì tiền chuộc, mà là có kẻ muốn dùng cô bé để uy hiếp bịt miệng. Quanh đi quẩn lại cũng là vì chiếc hộp chứa danh sách. Thái Lan vừa xảy ra vụ án giết người hàng loạt 7 mạng, ngay cả cựu thủ tướng cũng gặp chuyện, khó mà nói được rốt cuộc đám người này muốn làm gì, là trừ khử tất cả những người biết chuyện, hay là có mưu đồ khác. Tóm lại, dù là trường hợp nào, đối với Tô Uẩn cũng không phải là chuyện tốt. Đúng như Lục Dập đã thẳng thắn với cô, đám người này đã nhắm vào cô rồi, chỉ là Tô Uẩn vẫn đang suy xét, lệnh truy sát từ Thái Lan rốt cuộc là do ai ra lệnh, liệu có liên quan đến Sapuwat không? Tô Uẩn muốn hỏi thêm những thông tin quan trọng khác, nhưng Ulala chống cằm, càng nói càng buồn ngủ, cuối cùng cứ thế nằm bò ra bàn đá ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Egen vừa từ bên ngoài về, tiếng động cơ xe tắt máy vừa hay đánh thức Ulala đang nằm úp sấp bên cửa sổ. Chưa đến cửa, Egen đã thấy một cái đầu xù xù ló ra, trong tay còn ôm một con gấu bông bẩn thỉu. Chợt, đứa trẻ bẩn thỉu. Egen ghét bỏ liếc nhìn, rồi đưa tay ra, xách một túi ni lông từ sau lưng. Nhóc con lại đây. Gương mặt trắng nõn của Ulala xị xuống. Ulala không phải nhóc con, Ulala có tên. Ulala à? Egen ngồi xổm xuống, buồn cười chọc vào cô bé. Sao cháu lại có cái tên này? Nghe như cái gì ấy? Cậu ta nghĩ kỹ lại. À, nhớ ra rồi. Có phải giống nữ chính trong phim truyền hình mà mấy đứa con gái các cháu thích xem nhất không? Tên là gì nhỉ? Egen vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra. Gọi là thiếu nữ phép thuật phải không? Nhắc đến đây, mắt Ulala sáng rực lên, cô bé chạy lon ton đến bên cạnh cậu ta. Chú cũng biết à, Ulala thích thiếu nữ phép thuật nhất. Egen chậc một tiếng, mở chiếc túi ra. Bên trong đầy ắp đồ ăn vặt và đồ chơi, đẹp hơn nhiều so với con gấu bẩn thỉu trong tay cô bé. Đây là những thứ Egen đã lái xe cả 100 cây số đi về trong buổi sáng để mua từ trong thành phố. Con đường sóc này đến mức mông cậu như muốn vỡ ra. Lần sau gặp chú không được vô lễ, nghe chưa? Biết rồi ạ. Ulala ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu lục lọi những thứ trong túi. Kể từ ngày cứu cô bé về, mỗi khi Egen gặp lại, cô bé như thay đổi sắc mặt, chưa bao giờ cho cậu một vẻ mặt dễ chịu. Con bé tí tẹo mà hễ thấy cậu là lại trợn mắt, tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Về điểm này, Egen rất để tâm, từ trước đến nay chỉ có cậu ghét bỏ người khác, đâu đến lượt người khác ghét bỏ mình. Mấu chốt là ghét thì ghét, nhưng còn quấy nữa, Egen đau đầu muốn chết. Đứa trẻ này chẳng sai ai, chỉ sai mỗi cậu, lúc thì đòi ăn cái này, lúc thì đòi ăn cái kia, khiến Egen tức đến nghiến răng, chỉ muốn gõ rụng từng chiếc răng của cô bé. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu không thèm chấp trẻ con. Tô Uẩn vừa hay từ trong sân bước ra, thấy Ulala đang ôm đồ chơi mới và ăn vặt, cô không khỏi nhíu mày, đi tới thu dọn đồ ăn vặt của Ula. Ulala, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Ulala gật đầu, nhưng cơ thể lại thành thật trốn sau lưng Egen. Egen đứng dậy. Tuổi này, đứa nào chẳng thích ăn. Nói xong, còn quay đầu lại nói với cô bé. Ăn nhiều vào. Về nhà là hết đồ ăn đấy. Vâng vâng. Ulala cảm thấy cậu nói đúng. Ở nhà mẹ cũng giống như Tô Uẩn, không bao giờ cho cô bé ăn vặt. Mỗi lần tức giận cũng hay nhíu mày. Vì vậy, Ulala luôn cảm thấy Tô Uẩn rất giống mẹ mình. Một người mẹ xinh đẹp và dịu dàng. Tô Uẩn bất lực, dỗ dành cô bé. Vậy chỉ được ăn một gói thôi nhé. Có tiếng nói từ phía sau vọng lại, Toa Phàn hê một tiếng rồi đi theo sau Lục Dập. Chị dâu, giọng Toa Phàn rất lớn, ai cũng nghe rõ mồn một, chỉ nghe cậu ta vừa đi vừa nói. Anh, Anh có thấy chị dâu chăm con bé cứ như con của mình không? Nghe vậy, Lục Dập dừng bước. Tô Uẩn đang ngồi xổm, tay vẫn cầm búp bê giúp cô bé, mỉm cười dịu dàng. Nếu không biết còn tưởng đó là con gái của cô thật. Nhưng cảnh tượng này lại hài hòa một cách kỳ lạ. Một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu nhìn anh, đôi mắt người phụ nữ cong cong. U la la, nghiêng đầu, phát hiện khóe môi của chú đẹp trai này dường như đang nhếch lên. Anh đang cười. Anh hai. Ezen gọi một tiếng. Lục Dập bước thẳng qua, đến bên cạnh Tô Uẩn, liếc nhìn những thứ trong tay cô. Một túi lớn đồ ăn vặt. Em mua à? Tô Uẩn lắc đầu. Là Ezen mua. Ấy, anh hai, chuyện này không trách em được, là con bé này cứ đòi ăn. Ezen vô cùng oan ức, giơ hai tay lên chứng minh mình trong sạch. Lần này, Ulala lại rất nghĩa khí, lau vệt sô cô la trên khóe miệng rồi giơ tay. Là Ulala tự muốn ăn à? Không hiểu sao, Tô Uẩn cảm thấy Lục Dập không phải là người thích trẻ con. Điều này không phải là không có cơ sở. Từ khi Ulala được đón về, Lục Dập chưa từng hỏi han một câu, chỉ cần người còn sống là được. Bây giờ vừa nghe đến ăn vặt, sắc mặt anh như muốn mắng người. Ulala tính tình mềm mỏng, làm sao chịu nổi anh hung dữ. Tô Uẩn vội kéo cô bé lại rồi giải thích. Con bé còn nhỏ, thích ăn chút đồ ăn vặt cũng không sao. Hơn nữa, con bé rất đáng yêu. Hụ ý là bảo Lục Dập đừng hung dữ với cô bé. Nhưng người đàn ông chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Em rất thích con bé à? Tô Uẩn sững người, nhưng vẫn gật đầu. Con bé đáng yêu lắm. Lúc này Toa Phàn chen vào, huýt sáo với Ulala. Anh, con bé này đúng là đáng yêu thật, cứ như con ruột của chị dâu vậy. Biết đâu sau này, anh với chị dâu cũng sinh được một đứa như thế. Lời vừa nói ra, cả hai đều im lặng. Toa Phàn thần kinh thô, không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, vẫn tự mình nói tiếp. Thật đấy anh, gen của anh là tốt nhất làng Nam Tha chúng ta rồi. Cậu ta giơ ngón tay lên. Mạnh hơn em một chút, sau này đảm bảo sẽ sinh được một đứa bé xinh đẹp nhất. Dù EQ cao đến đâu, giờ phút này Tô Uẩn cũng không nói nên lời. Họ vốn chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Ở đây chỉ có mỗi Toa Phàn là còn chưa biết chuyện. Cô ngước mắt định nói gì đó. Lục Dập cũng vừa hay nhìn cô. Ánh mắt không một gợn sóng. Như thể không nghe thấy lời của Toa Phàn. Thái độ này thật đáng để suy ngẫm. Ulala lau mặt xong, ngẩng đầu níu lấy ống quần Lục Dập. Cô bé cảm nhận được bầu không khí nặng nề, tưởng rằng Lục Dập sắp trách Tô Uẩn vì đã cho mình ăn vặt, bèn lắc lắc ống quần. Anh giải thích, là Ulala tự muốn ăn, đừng trách chị ạ. Chị ấy siêu cấp vô địch tốt, dịu dàng như mẹ vậy, cháu rất thích chị ấy. Mẹ. Cuối cùng Lục Dập cũng lên tiếng. Em có thêm một đứa con gái từ khi nào vậy? Đối mặt với câu hỏi của Lục Dập, Tô Uẩn có chút khó xử. Không thể nói là mình đang lợi dụng người ta được. Suy nghĩ nửa giây, cô đành trả lời qua loa. Không phải em dậy. Lục Dập cúi đầu, trên mặt cô bé vẫn còn vết sô-cô-la chưa lau sạch. Ulala còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã ngồi xổm xuống, rút khăn giấy trong túi ra lau vết bẩn cho cô bé. Ulala mở to mắt nhìn động tác của anh, khuôn mặt đẹp trai này ở rất gần cô bé. Thơm thơm, anh còn hỏi cô bé tên gì? Ulala, cháu tên là Ulala. Ulala lập tức trả lời, còn kéo vạt váy của Tô Uẩn. Mẹ! Ô Lạp phát hiện ra, chỉ cần nhìn thấy Tô Uẩn, chú đẹp trai này sẽ cười. Đợi đến khi người đàn ông đứng dậy, cô bé lại ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ý cười trong mắt anh. Nghe Ulala gọi một tiếng như vậy, vẻ mặt của mọi người đều rất đặc sắc, đặc biệt là Egen. Cậu ta mua bao nhiêu thứ mà cũng không thấy con bé này cho một sắc mặt tốt. Nghĩ vậy, Egen cảm thấy mình đúng là đã cho một con sói vô ơn ăn rồi. Tô Uẩn cũng kinh ngạc không kém. Ulala vừa cất tiếng gọi, xung quanh liền im bặt, Toa Phàn thì mang vẻ mặt hóng chuyện, còn không quên trêu chọc vài câu. Anh, vậy chẳng phải anh là bố của con bé này sao? Làm bố nuôi cũng tốt mà. Đây là lần đầu tiên Tô Uẩn cảm thấy cổ họng của Toa Phàn không thích hợp để lên tiếng. Cô vừa định mở miệng thì nghe thấy Lục Dập khẽ ừ một tiếng. Cô có chút kinh ngạc, Lục Dập chỉ thản nhiên như không. Có món hời tại sao không chiếm? Nghĩ kỹ thì dường như cũng phù hợp với tính cách chỉ biết lợi cho mình của Lục Dập. Nhưng lần chiếm hời này quả thật có chút kỳ quặc. Làm gì có ai đi chiếm bối phận của người khác? Tô Uẩn không hiểu, cũng không phản bác, gật đầu. Anh vui là được. Sau bữa tối, Bắc mới vội vã từ bên ngoài trở về. Mấy ngày nay, Lục Dập đã giao cho cậu ta ở lại doanh trại Pasi để sắp xếp công việc kết thúc nhiệm vụ, rồi truyền tin về Thái Lan. Sáng nay, lúc 10 giờ, Sapuwat đã gửi thư, lệnh cho anh phải nhanh chóng kết thúc công việc để trở về Thái Lan. Hiện tại, báo chí xã hội, truyền thông mới, truyền thông liên kết ở Thái Lan đều đang chú ý đến sự việc này. Các bản tin được cập nhật liên tục. Vốn là chuyện vô cùng khẩn cấp, Lục Dập lại báo cáo gian dối và trì hoãn thêm 2 ngày. 3 giờ chiều, xe đến đón đã dừng ngoài sân, Toa Phàn đứng ở cửa tiễn biệt. Anh, thật sự không ở lại thêm mấy ngày sao? Không khí tràn ngập mùi xến xúa, Toa Phàn một người đàn ông to lớn mà còn lải nhải hơn cả phụ nữ. Lúc thì dúi cho hũ rượu cũ, lúc thì tặng nải chuối, lúc thì đưa hộp trà và xôi, cứ dùng rằng kéo dài thời gian không cho người đi. Tô Uẩn cuối cùng không nhịn được. A Phàn, chúng tôi phải đi rồi. Chị dâu, Toa Phàn có chút nghẹn ngào. Nhớ cùng anh về thăm em nhé. Được. Lục Dập dập tắt điếu thuốc, lúc lên xe nói với cậu. Giữ gìn làng Nam Tha cho tốt. Này, đồ nhà quê. Egen gọi cậu một tiếng, không đợi Toa Phàn nhìn qua, đã ném một bao thuốc vào lòng cậu. Đây là thuốc lá Golden Elephant, tự giữ lại mà hút. Nói xong liền đóng cửa xe rời đi. Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng ở phía xa, Toa Phàn mới phản ứng lại mà đáp lời. Tôi không hút thuốc mà. Trên sườn đồi vẫn đứng đầy người tiễn đưa, giống hệt như lúc mới vào làng, chỉ là lần này có thêm không ít người đàn ông vũ trang đầy đủ. Nhìn bóng người dần biến mất trong gương chiếu hậu, Tô Uẩn nói ra nỗi băn khoăn trong lòng. Anh không lo làng Nam Tha sẽ bị trả thù sao? Lo chứ. Vậy tại sao? Tô Uẩn muốn nói tại sao không trực tiếp di rời cả làng hoặc đưa Toa Phàn về Thái Lan. Cô không hề biết Lục Dập mới đây đã cho oanh tạc càn quét một trận. Cho nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không phải sao? Lục Dập đột nhiên nhìn cô, Tô Uẩn còn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông đã đưa tay ôm lấy mặt cô. Cửa kính xe phản chiếu nửa bên mặt cô. Lúc hỏi câu này, trông vừa hoang mang vừa đáng yêu. Giọng anh nhẹ đi. Em rất lo cho họ đúng không? Tô Uẩn nhất thời sững sờ, nghe anh khẽ cười một tiếng. Bộ dạng này của em rất đáng yêu, cứ tiếp tục giữ vững nhé. Lời của Lục Dập luôn không đầu không cuối, khiến người ta khó hiểu. Vì vậy, Tô Uẩn thường có những lúc không hiểu. Ví dụ như lúc này, Lục Dập nói với cô. Đã ra ngoài rồi, không chơi một ván thì thật đáng tiếc. Cái gọi là chơi một ván là chỉ cái gì? Tô Uẩn không hiểu.